Chiến thần hào môn, chương 995, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 995 chương mượn đao giết người. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trong ánh mắt đều là lửa giận cùng không cam lòng, nhưng cũng không dám tiết lộ nửa điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái, sợ rằng không quá đủ. Hai người chúng ta a, cao thủ khổ sở nói. Giang tiên sinh, hai cái khu vực khai thác mỏ. Người xem coi thế nào. Phương diện giá tiền, chúng ta dễ thương lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy không nói, Giang Ninh trực tiếp đứng lên. Nắm Lâm Vũ thật ly khai, ngay cả một chút do dự cũng không có, tựa hồ đã sớm đang chờ bọn hắn nói cái vấn đề này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang tiên sinh, cao thủ đứng lên, vội vã hô, chúng ta thương lượng lại một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cũng không quay đầu lại. Căn bản cũng sẽ không để ý tới. Khoát tay áo, ý là điều kiện của hắn cứ như vậy. Không chịu nhận tiếp thu, thì nhìn cao thủ hai người bọn họ rồi. Thấy Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật ly khai, Triệu Toàn Bộ cũng không nhịn được nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh người quá đáng, chấm, hắn chửi ầm lên, bọn họ là thứ gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ ta bắt được cái vật kia. Trao đổi đến tài nguyên. Cái gì Lâm thị? Ta một cước giết chết bọn họ. Hắn nổi giận đùng đùng. Hận không thể vọt thẳng đi tới. Nghiêm khắc thu thập Giang Ninh một trận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chịu bán một cái. Thật coi mình là mới vừa hỗn vòng tiểu hài từ sao? Lại dễ dàng như vậy rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ mong muốn chính là bát hào khoáng khu. Những thứ khác cũng chỉ là yểm hộ. Không muốn để cho người biết. Bát hào khoáng khu rất đặc biệt. Có thể Giang Ninh lời này là có ý gì? Không phải là vì ép hỏi bọn họ. Rốt cuộc là người nào khu vực khai thác mỏ? Có giá trị sao? Thật coi bọn họ là kẻ ngu si sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh tĩnh, cao thủ quát lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như cùng Giang Ninh phát sinh xung đột, na còn muốn cầm lại bát hào khoáng khu, thì càng không thể nào. Việc cấp bách, chính là cầm lại bát hào khoáng khu. Vì thế trả cái giá lớn đến đâu đều có thể. Ngược lại đến cuối cùng, bọn họ có thể đem hết thảy đều đòi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người không có lại ở lâu. Tiếp tục ở chỗ này, Giang Ninh cũng sẽ không thay đổi chủ ý, bọn họ phải nghĩ biện pháp. Buộc Giang Ninh đem bát hào khoáng khu trả lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quách Mãnh bọn họ từ lúc nào đến? Cao thủ hiện tại lo lắng chính là cái này. Lâm thị không coi là cái gì. Bọn họ chỉ là làm ăn. Coi như Na Giang Ninh có điểm bản lĩnh. Có thể thế nào cùng Quách Mãnh người như vậy so với. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người đó mới thật sự là ngoan đường rẽ. Là trên tay từng thấy máu. Dám động thủ giết người nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo chân bọn họ làm giao dịch. Bản thân liền là xiếc đi dây. Vô cùng nguy hiểm. Cho nên hai người thương lượng thật lâu. Không có dám đem điều kiện mở rất cao. Bảo đảm có lệnh đi hưởng thụ. Nhưng bây giờ. Đồ đạc lấy không được. Đó chính là lừa dối Quách Mãnh. Tử tội một cái a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trễ nhất ngày mai sẽ đến. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Cần phải đem bát hào khoáng khu bắt. Triệu Toàn Bộ trên mặt âm lãnh. Càng phát ra dày đặc. Thực sự không được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tròng mắt của hắn trong. Đột nhiên hiện lên một tia sát khí. Cao thủ lập tức hiểu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người xác định. Quách Mãnh thầm nghĩ đạt được cái vật kia. Còn như vật kia ở trong tay người nào. Căn bản cũng không trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu toàn bộ nhãn thần biến hóa. Chúng ta có thể đổi một cái phương thức. Mượn dùng Quách Mãnh tay. Diệt Lâm thị. Chỉ ít. Cầm lại cái này Tây Sơn thành phố tài nguyên. Vừa dứt lời. Cao thủ lập tức liền hiểu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thua thiệt hắn thông minh một đời. Dĩ nhiên không nghĩ tới biện pháp này. Vốn định Lâm thị nếu như không có như vậy lòng tham. Đem bát hào khoáng khu cho bọn hắn. Chí ít còn có đường sống. Tất cả mọi người có thể được vật mình muốn. Nhưng bây giờ, là Lâm thị tự tìm chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quách Mãnh một ngày biết được đồ đạc ở Lâm thị trong tay. Nhất định sẽ tìm Lâm thị muốn. Lấy Triệu toàn bộ lý giải. Quách Mãnh những người đó. Chỉ nhìn kết quả, mặc kệ quá trình. Bọn họ đồ mong muốn. Liền khẳng định nhất định phải được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm thị nếu như dám phản kháng. Tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Cách chương.